Chương 1074, không đếm xỉa đến. Từ Hưu Cương mỉm cười nói nói, ông chủ đây là lợi dụng tin tức không đối xứng, Lưu Đống đột ngột gặp kỳ biến, đầu óc bên trong vốn là hỗn loạn không thể tả, chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền nhất định sẽ dựa theo chúng ta thiết định con đường đi. Ông chủ là am hiểu sâu tâm lý đánh cờ chi đạo A, Lưu Đống những phản ứng kia, tất cả đều ở hắn tính toán bên trong. Từ Hưu Cương dừng một chút, nói tiếp nói, cho tới dùng tin nhắn câu thông, vừa đến chỉ là vì thuận tiện truyền hình ảnh. Thứ hai mà đồng dạng cũng là vì tận lực thiếu lưu lại thanh âm của mình tin tức, tuy rằng chúng ta dùng đổi giọng khí, thế nhưng một ít thanh âm tính chất đặc biệt, bao quát ngữ khí trầm đồng du dương chờ quen thuộc, nhưng là không có cách nào bị đổi giọng khí thay đổi, ta cái này cũng là dự phòng ngừa vạn nhất mà tăng lượng không khỏi âm thầm liễu lơi, nói nói, đây cũng quá. Cẩn thận Từ Hưu Cương cười cợt, nói nói, hết cách rồi, chúng ta đối thủ bối cảnh thật sự là quá mạnh mẽ. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng, cái này cũng là ông chủ ý tứ. Rõ ràng tăng lượng lười biếng no ý nói, đều tính toán đến loại trình độ này, đối thủ cho dù cường đại hơn nữa, lúc này cũng là chạy trời không khỏi nắng khà khà kế hoạch của lão bản cơ hồ là thiên ý ý vô phùng. Mỗi bên trường hợp đều từ trước nghĩ đến, thế nhưng kết quả như thế nào, còn phải xem chúng ta thi hành hiệu quả, vì lẽ đó, có thể muôn ngàn lần không thể bất cẩn A Từ Hưu Cương nói nói. Yên tâm đi tăng lượng nói nói. Sau đó hắn đứng dậy, một bên thu thập trang bị vừa nói nói, ngươi ở bên này ở trung chỉ huy, ta trước tiên vào vị trí chú ý an toàn. Từ Hưu Cương nói nói, duy trì thông tin thông suốt ok. Tăng lượng hướng Từ Hưu Cương nhếch miệng nở nụ cười, đem bã lô lệch vai hướng về trên người một khóa, xoay người đi ra phòng thuê. Lưu Đống ngồi xe taxi rất nhanh là đến gió xuân đường bóng đêm quán ba cửa. Lòng như lửa đốt hắn căn bản không có chú ý tới phía sau có một chiếc xe vẫn xa xa theo sát chính mình ngồi xe taxi. Ở quán ba cửa, Lưu Đống cùng một cái mang mũ lưỡi chai, vừa đi đường một bên nhìn điện thoại di động người trẻ tuổi đụng vào nhau. Tâm tình phiền não Lưu Đống không nhịn được ma nhờ mẹ trừng mắt nhìn đối phương một chút, bất quá cái kia mang mũ lưỡi chai người trẻ tuổi thái độ ngược lại không tệ, luôn mô mờ xin lỗi. Lưu Đống cũng không tâm tư cùng một cái người không liên quan nhiều dây dưa. Tức giận no ý nói, lần sau bước đi chú ý một chút đây. Nói xong, hắn liền đẩy ra cửa quán rượu, bước vào. Cái kia mang mũ lười trai người trẻ tuổi vừa đi vừa nhấn xuống thai nghe Bluetooth, nói nói, Vương Sùng, thử một chút tín hiệu. Người này chính là Trương Ái Quân, hắn ở Trường Bình huyện theo Lưu Hạo Quân tiến nhập nội thành phía sau, cũng không có đi tới Tây Hồ Công Quán, mà là trước giờ đi tới gió xuân đường bên này đợi lệnh. Trương Ái Quân nhiệm vụ là, ở Lưu Đống đến phía sau. Tìm cơ hội đem một cái nhỏ vô cùng máy nghe trộm bỏ vào hắn trong túi quần. Nay loại máy nghe trộm thể tích rất nhỏ, trọng lượng cũng phi thường nhẹ, hầu như làm thành lát cắt hình, coi như là Lưu Đống đem bàn tay tiến vào trong túi quần, không là cố ý đi tìm, cũng ít khả năng phát hiện. Đương nhiên, thể tích làm đến nhỏ như vậy, mang tới tác dụng phụ chính là năng lực bay liền chặng tương đối kém. Cái này máy nghe trộm thời gian làm việc chỉ có 3 tiếng, bất quá đối với lần hành động này tới nói, như vậy bay liên tục thời gian đã đủ rồi. Bóng đêm quán ba cách đó không xa ven đường, Vương Sung ngồi ở chiếc diện bao xa kia bên trong, ở một bộ xinh xắn xe nằm trên thiết bị điều động thử một chút tham số, sau đó đeo ống nghe lên nghe xong một hồi, cười nói nói, rất rõ ràng ta vậy thì đem tín hiệu chuyển cho từ lớp trưởng đúng vậy vậy ta về trên xe đợi lệnh. Trương Ái Quân nói nói. Diện bao xa trung gian một loạt đã sửa đổi qua, chỗ ngồi phía trước có một công việc đài. Nghe trộm tín hiệu tiếp thu trang bị cùng cái khác một ít thiết bị, nguồn điện đều đến từ chính một cái nghịch biến khí, trực tiếp dùng xe taxi bình điện điện, chỉ cần xe không tắt lửa, lượng điện liền 10 phần dô ý ra. Họ Vương Sung dùng một cái âm tần tuyến đem tiếp thu được âm tần tín hiệu liền đến trong máy vi tính sách tay, sau đó đánh mở một cái phần mềm, cùng mấy cây số bên ngoài trong căn phòng đi. Thuê máy vi tính sách tay thành lập liên tiếp, rất nhanh sẽ đem hiện tại âm tần tín hiệu truyền tống trở lại. Trong căn phòng đi thuê Từ Hưu Cương, rất dễ dàng liền thực hiện khoảng cách xa nghe lén. Lưu Đống đi vào sóng âm mạnh mẽ bóng đêm quán bar, ở đám người bên trong gian nan đi tới. Quán bar chuyện làm ăn rất tô tờ, ở kính bạo tiếng nhạc bên trong, mọi người đang lóe lên dưới ánh đèn dơ lên cao hai tay, theo âm nhạc tiết tấu dãy rủa thân thể, xem ra giống như là quần ma loạn vũ giống như. Lưu Đống tách ra đám người đẩy ra bên trong, tìm được quầy rượu phòng chữ thiên số 1 phòng ngăn. Lưu Đạt đã từng mang quá Lưu Đống đến bóng đêm quán ba một lần, vì lẽ đó Lưu Đống biết này cái phòng là Lưu Đạt chuyên môn phòng ngăn, chỉ cần hắn ở bóng đêm quán bar xuất hiện, liền tất nhiên là ở đây, mà hắn nếu như không có đến quán bar, kia phòng ngăn cũng nhất định là trống không, không người nào dám mở cho những khác khách hàng sử dụng. Phòng ngăn đứng ở cửa hai cái xuyên hắc tây trang đại hán và mỡ, đưa tay ngăn cản Lưu Đống. Lưu Đống liền vội vàng nói, ta là Lưu Đạt thân thích, ta gọi Lưu Đống, hắn dẫn ta tới quá nơi này, ta tìm hắn có việc gấp, người giúp ta đi vào nói với hắn một tiếng. Hai đại hán dùng dò xét trên ánh mắt hạ quan sát Lưu Đống một lúc, bên phải đại hán kia mở miệng nói, ngươi nói là Đạt ca thân thích chính là Đạt ca thân thích, vạn nhất Đạt ca căn bản không quen biết ngươi thì sao, hai anh em chúng ta chẳng phải là muốn bị Đạt ca mắng. Lưu Đống nói, ta có Lưu Đạt điện thoại, các ngươi nếu không tin, ta trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, Lưu Đống lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm ra Lưu Đạt số điện thoại, bày ra cho cái kia hai tên đại hán nhìn. Hai người liếc mắt nhìn, đích thật là Lưu Đạt số điện thoại. Bên phải đại hán kia lúc này mới nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không. Nói xong, hắn sâu sắc nhìn Lưu Đống một chút, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào phòng ngăn. Phòng ngăn cách âm làm rất khá, hoàn toàn không có bên ngoài như vậy náo động. Ở đây bày đặt êm ái âm nhạc, trên khay trà bày quý giá rượu vang, Lưu Đạt cùng dưới tay hắn mấy cái tướng tài hai chân chéo ngoậy ngồi ở trên ghế salon vừa uống rượu vừa tán gẫu, mỗi người bên người đều ngồi hai cái diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân. Đại hán kia đi thẳng tới Lưu Đạt bên người, túi người xuống tiến đến Lưu Đạt bên tai, nhẹ nhàng nói, Đạt ca, bên ngoài có cá nhân tìm ngài, hắn nói hắn cứ gọi Lưu Đống, là của ngài thân thích. Lưu Đạt trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Tự nói, Đống thúc. Lưu Đạt cùng Lưu Đống tuổi tác sấp xỉ, thời đại thiếu niên quan hệ của hai người cũng là tương đối khá, tuy rằng hai người kém đồng lứa, nhưng trên căn bản là ngang hàng luận giao. Bất quá sau đó Lưu Đống thi đại học, mà Lưu Đạt tắc lai đến Tam Sơn dốc sức làm, hai người liên hệ dần dần ít đi. Lui về phía sau nữa, Lưu Đống cũng thi được Tam Sơn Cục Bảo vệ Môi trường, Lưu Đạt cũng đã đánh đem hết chính mình một mảnh thiên địa, hai người cùng ở một cái thành thị. Liên hệ cũng so với trước đây sẽ nhiều hơn một chút. Thế nhưng, hai người tính cách sai biệt rất lớn, Lưu Đống là cái trung thực ở nhà nam nhân, mà Lưu Đạt nhiều năm như vậy đánh đánh giết giết xuống tới, trên người mang theo kiêu căng khó thuần khí chất, như vậy hai cái người, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều lắm tiếng nói chung. Trên thực tế lần kia Lưu Đống được mời cùng Lưu Đạt cùng đi bóng đêm quán bar, liền cảm giác mình hoàn toàn không hợp, sau đó Lưu Đạt mấy lần mời hắn đi ra ngoài uống rượu hát, hắn đều huyền chuyển cự tuyệt. Lưu Đạt không nghĩ tới Lưu Đống lại sẽ chủ động tìm chính mình, hắn một chút suy nghĩ liền nói, mời hắn vào đi. Tên đại hán kia cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Lưu Đống là đang khoác lác, Lưu Đạt căn bản không quen biết cái này thân thích, cái kia hắn cũng tránh không được muốn ăn liên lụy. Đại hán vội vã thấp giọng đáp lời, là sau đó hơi không người, bước nhanh thối lui ra khỏi phòng ăn. Đạt ca để cho ngươi đi vào, đại hán liếc mắt nhìn Lưu Đống nói, đồng thời nhường ra phòng ngăn cửa vị trí. Cảm tạ Lưu Đống liền vội vàng nói, đẩy cửa đi vào trong phòng chung. Lưu Đạt nhìn đến vào cửa cũng thật là Lưu Đống, cũng hết sức nghệ tình đứng dậy, nụ cười đầy mặt tiến lên đón, trong miệng nói, Đống thúc, cái nào trận gió nào thổi ngươi tới đây, làm sao không trước giờ gọi điện thoại đây, ta tốt phái người đi đón ngươi. A, Lưu Đống có vẻ lòng có chút không yên, hắn nhìn Lưu Đạt, hỏi, nhỏ đặt đến, thần sự tình. Ngươi là từ nơi nào biết? Lưu Đạt đầu góc mơ hồ, hỏi, Đống thúc, ngươi nói là chuyện gì? A, Lưu Đống mở to hai mắt hỏi, ngươi không biết? Lưu Đạt buồn. Cười nói, ta cái kia tiểu thẩm thẩm làm sao vậy? Ta liền biết na nở dê gần nhất xuất hiện dưới ống kính S.U.S.T. hết sức cao, đã là đô thị kinh hồng nhân, chẳng lẽ ngươi nói là cái này? Lưu Đống hoàn toàn biến sắc, cái kia cho hắn phát bức ảnh người bí ẩn ngự khí lập lờ nước đôi, nhưng cho hắn cực mạnh ám chỉ, chuyện này là Lưu Đạt thụ ý. Cho tới hắn lòng như lửa đốt chạy tới. Nhưng mà qua nét mặt của Lưu Đạt nhìn, hắn căn bản không biết Phương Thần Thần lạc lối sự tình. Lưu Đống tâm niệm cấp chuyển, nếu Lưu Đạt không biết, vậy mình khẳng định không thể chủ động nói rồi, tuy rằng bị người khác đội nón xanh cho cắm sừng, thế nhưng chí ít sẽ không đem cái này rèm pha chuyển tới dòng họ bên trong đi, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Nghĩ tới đây, Lưu Đống liền vội vàng nói, ồ, không có gì, là ta lầm. Lưu Đạt ở nói trên mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, nghe lời đoán ý bản lĩnh há lại sẽ kém hơn nữa. Lưu Đống lo lắng đều viết lên mặt, căn bản sẽ không che giấu tâm tình của chính mình, Lưu Đạt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn nhìn Lưu Đống mắt, nói nói, Đống thúc, một bút không viết ra được hai cái lưu chữ, huống chi chúng ta vẫn là đồng tông đồng tộc thân thích, có chuyện gì khó xử, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lừa ta nói cho ta biết, tiểu thẩm thẩm đến cùng làm sao vậy, là có người bắt nạt na nở dê ngươi nói cái tên, ta dẫn người đi đem hắn đánh ra cất đến. Lưu Đống ánh mắt né tránh, nói nói, nhỏ đặt đến, thật sự không có gì, thần thần na nở dê tốt là mờ, hiện ở đơn vị lãnh đạo đều rất coi trọng na nở dê, liền ở Lưu Đống chuẩn bị rút lui có trật tự thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Lưu Đống có chút bối rối cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, lại là cái kia quen thuộc dãy số, hắn không khỏi giật mình trong lòng. Hắn nhìn một chút Lưu Đạt, cầm điện thoại di động đi tới một bên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Đống chất vấn nói. Sau đó lại hạ thấp giọng nói nói, Lưu Đạt hắn căn bản liền không biết chuyện này, ngươi đem ta dẫn tới bên này, rốt cuộc là cái gì giáp tâm trong căn phòng đi thuê, từ hữu cương mang thai nghe, giam thính vương xung truyền về hiện tại âm tần tín hiệu, đồng thời điện thoại di động trong tay mở ra miễn đề, tương tự cũng truyền đến Lưu Đống thanh âm. Trong hai nghe tín hiệu bởi vì thông qua internet truyền, sẽ có vừa đến 2 giây riêng thời gian, nghe tới hơi quái dị. Từ hưu cưng ở mặt khác một máy vi tính trên nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, rất nhanh liên tiếp máy vi tính này trong loa liền xuyên ra một cái cơ giới nam tính điện tử hợp thành thanh âm, từ hưu cưng đem điện thoại di động xề gần loa. Lưu Đống ở bóng đêm quầy rượu trong phòng chung, nghe được chính là đoạn này điện tử hợp thành thanh âm. Lưu Đạt hắn có biết chuyện này hay không, có khác nhau sao? Cơ giới lạnh như băng thanh âm dùng một cái hằng định tốc độ nói. Ngươi sẽ không thiên chân đến cho là chúng ta không tìm được Lưu Đạt số điện thoại chứ? Cho hắn phát vài tấm hình, thậm chí là vài đoạn video, rất khó sao? Lưu Đống nhất thời ngẩn ra, đúng đấy, Lưu Đạt bây giờ là không biết Phương Thần Thần sự tình, nhưng là đối phương nếu như muốn để Lưu Đạt biết, cái kia cũng căn bản dễ như ăn bánh, chính mình ẩn giấu Lưu Đạt ăn. Bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Đống cắn răng hỏi, ngươi muốn thế nào? Từ hưu cương trong lòng có chút kích động. Ngón tay ở trên bàn gõ tung bay, đánh ra một đoạn văn phía sau nhấn về xe kiện. Cho tới bây giờ, hết thảy đều dựa theo Hạ Nhược Phi thiết định quỹ tích ở vận hành, có thể nói tình thế hoàn toàn ở bọn họ khống chế ở giữa. Hạ Nhược Phi cũng cùng hắn từng giải thích, sở dĩ muốn tốn công phu đem Lưu Đống dẫn tới Lưu Đạt trước mặt, chính là vì để hắn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không còn đường quay đầu có thể đi. Nếu như chỉ cần để Lưu Đống đi tìm Lưu Đạt cầu viện, Lưu Đống có thể sẽ bởi vì e ngại bê bối truyền về nhà, mà sản sinh rất lớn nghịch phản tâm lý, nói không chắc liền trực tiếp tìm Phương Thần Thần than bài, không cố chấp nữa mà nghĩ muốn tìm ra cái kia trước sau chỉ ở bức ảnh bên trong lộ ra bóng lưng nam nhân. Mà nếu như ở Lưu Đống chưa tới trường dưới tình huống, đem bức ảnh video phân phát Lưu Đạt, cái kia Lưu Đạt phản ứng có thể sẽ càng bình tĩnh, có thể hắn sẽ đi trước điều tra chuyện này. Mà một khi hắn biết Phương Thần Thần tình phu là Lưu Hạo Quân phía sau, coi như là mượn hắn mấy cái mật, hắn cũng không dám chuyến nước đục này. Chỉ có ở Lưu Đạt Lưu Đống chạm mặt thời điểm, để Lưu Đống chủ động đem chuyện này nói ra, mới có thể để này ra làm trò dựa theo bọn họ thiết kế kịch bản diễn thôi. Từ hưu cương thông qua phần mềm chuyển hóa đi ra điện tử hợp thành thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, ngươi chủ động đem Phương Thần Thần lạc lối sự tình nói cho Lưu Đạt, mời hắn giúp cho ngươi làm chủ. Đến tiếp sau ta tự nhiên sẽ cung cấp cho ngươi càng thêm tường tận tin tức, thậm chí cái kia đối với gian phu hẹn hò địa điểm, ta cũng có thể nói cho ngươi. Lưu Đống rơi vào trầm mặc bên trong, hắn đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đang lúc này, cái kia điện tử hợp thành thanh âm lại vang lên, đúng rồi, vợ của ngươi cùng người nằm kia, vào lúc này đang phong lưu khoái hoạt đây, nếu như các ngươi hiệu suất cao một chút. Hoàn toàn có thể bắt gian tại trận. Lưu Đống nhất thời cảm giác được một luồng máu sông lên đầu góc, hắn thở hổn hển, không chút do dự no ý nói, tốt ta theo lời ngươi nói làm, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Từ hưu cương không tiếp tục nói bất kỳ lời, trực tiếp cúp điện thoại. Sự chú ý của hắn tập trung vào thu âm thai nghe trên. Hắn nhất định phải bảo đảm Lưu Đống không có dở trò gian, bởi vì hôm nay này ra làm trò, thiếu Lưu Đạt nhưng la hát không nổi. Lưu Đống cất điện thoại di động. Xoay người đi về phía Lưu Đạt, mở miệng nói, nhỏ đặt đến, ta đích xác là có chuyện cần ngươi hỗ trợ, bất quá nói đến đây, hắn nhìn một chút trong phòng chung Lưu Đạt mấy cái thuộc hạ cùng với cái kia chút tiếp rượu nữ, nói, bây giờ nói chuyện không tiện lắm. Lưu Đạt tâm linh thần hội, phất tay một cái nói, các ngươi đều đi bên ngoài chơi một lúc đi là, Đạt ca mọi người cùng kêu lên đáp lời, rất nhanh sẽ nối đuôi nhau rời đi phòng khách. Lưu Đạt mỉm cười nhìn Lưu Đống, nói, Đống Thúc, bây giờ chỗ này chỉ còn dư lại hai chúng ta, có chuyện gì có thể nói năng thoải mái. Lưu Đống rất rõ ràng chuyện này nói cho Lưu Đạt ý vị như thế nào, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới vừa mới cái kia ghê tởm điện tử hợp thành thanh âm nói, đầu óc bên trong liền không nhịn được di chuyển hiện vợ mình cùng một người đàn ông khác ở trên giường điên loan đổ phượng cảnh tượng, sau đó các loại trông trước trông sau ý nghĩ cũng đều tan thành mây khói. Hắn khẽ cắn răng, từ trong điện thoại di động nhảy ra hôm nay nhận được bức ảnh, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Lưu Đạt, nói ra mất mặt ta ngươi chính là chính mình xem đi.